Chương 22, quét ngang thần quan. Chương 22, quét ngang thần quan. Hệ nổ lôi nạ mỉ cùng dô bin trên mặt đều mang theo nghi hoặc, đồng thời mở miệng hỏi. Hả, đúng rồi, cái này sở kỳ a mặt trên thần liền gọi hệ nổ, là ăn tiếng sấm trái cây lôi điện người. Thực lực mạnh mẽ, nếu như không phải quá đáng ủy lại trái cây, đồng thời sẽ không sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tuyệt đối là đại tướng thực lực. Lữ chắc một bộ không đáng kể dáng vẻ, hai tay mở ra nói rằng. Đại đại tướng Robin thân thể mềm mại run lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt thần sắc kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Yên tâm đi, có hai người này nhược điểm, hắn còn không sánh được đại tướng. Coi như ta đánh không lại cái tên này, hắn muốn thắng ta QNZ rất khó. Lữ chắc nhìn Nã Mì dáng dấp lo lắng, cười ha ha, đánh tan Na NZ lo lắng. Ân cái tên này lôi điện là một loại rất tô tờ luyện thể đồ vật. Chân chính thiên nhiên trong lôi điện thật đáng sợ, khó có thể điều khiển. Người này mà, đúng là có thể khống chế một phen. Hơn nữa niềm vui bất ngờ là, trang thần sau đó, ta phát hiện mình kiếm thuật lại có tăng lên, vậy cũng là niềm vui bất ngờ đi. Lữ chắc tâm tình vào giờ khắc này rất tô tờ, liền nhiều lời một điểm. Lời nói này nhưng đem Nạ Mỉ cùng Robin khiếp sợ tột đỉnh. Nắm lôi điện luyện thể thiệt thòi, Lữ chắc nghĩ ra được hơn nữa trang thần còn năng lực tăng lên kiếm thuật. Không thể không nói người này hảo như căn bản không phải người của thế giới này, trên người hắn sự tình một cái so với một cái kỳ hoa. Nạ Mỉ cùng Robin không biết, bọn hắn trong lúc vô tình đoán đúng Lữ chắc nội tình, kỳ thực Lữ chắc vẫn đúng là không phải người của thế giới này. Bất quá bí mật này mãi mãi cũng sẽ không có người biết được, coi như là chính mình yêu nhất nữ nhân, Lữ chắc QNZ sẽ không nói ra. Có lẽ có một ngày, chính mình đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, hội đem tất cả nói hết ra đi. Nghĩ như vậy, Lữ chắc khỏe miệng hiện ra một nụ cười, tay phải nhẹ nhàng nắm ở Nạ Mì eo nhỏ nhắn. Tay trái muốn kéo Robin, Robin nhưng nhẹ nhàng lóe lên, tránh khỏi hắn tay, nhượng Lữ chắc một trận bất đắc dĩ. Ở Hải Vân trên chạy sau một thời gian ngắn, Lữ chắc đoàn người rốt cục bước lên Úp Tờ Giơ. Tuy rằng cô Nị rất là e ngại cùng lo lắng, nhưng ở Lữ chắc dụng thần danh nghĩa hạ lệnh sau, Na Nở Dê hay vẫn là bé ngoan theo Lữ chắc ba người một đến Úp Tờ Giơ. Nhìn trước mắt Tùng Lâm, Lữ chắc vẻ mặt lạnh lùng, hướng về nơi sâu xa đi đến. Ở Tuốc Ý Rồng, ở Tiêu Góc Bản, ở Tuốc Sở Chìm, ở Tuốc Sở Hoàm nhìn về phía trước tứ con đường, Lữ chắc vẻ mặt tâm trầm, quát lớn nói. Dám đối với thần phát sinh thí nghiệm luyện, các ngươi sẽ phải chịu ta trừng phạt. Dứt lời, hai tay hắn nả mở trả tờ kiếm, hai tay khẽ run. Xúc lực, phá không bạt rụt một đạo to lớn ai nhờ kiếm đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt quét ngang phía trước tứ con đường, đem hoàn toàn phá hoại hầu như không còn. Ai nhờ kiếm liên tục, một đường quét ngang mà đi, đem phía trước vô số đại thụ che trời san bằng tất cả to lớn trong tiếng nổ, cả hòn đảo nhỏ ụt tờ giật chấn động. Sở kỳ à mọi người tất cả đều kinh hãi vọng hướng phương hướng này. Đó là cái gì, có người ở phá hoại thánh địa Úp Tờ Giật sao? Không nghe nói là mặt khác một vị thần đến nơi này, hướng về chúng ta thần khiêu chiến, chẳng lẽ nói đây chính là thần chiến sao? Nhìn nổ vàng không ngừng Úp Tờ Giật, sở kỳ à người nhỏ giọng nghị luận, trong mắt mang theo kính nể cùng sợ hãi. Một mặt khác, chiến quỷ Úp Tờ vẻ mặt âm lãnh nhìn Úp Tờ Giật, nói rằng, nơi đó phát sinh cái gì, thanh hải người lại mạnh như vậy. Cùng Eno đánh sao? Không không đúng, Eno hẳn là còn không có ra tay, bằng không động tĩnh hẳn là càng to lớn hơn. Thừa dịp bọn hắn giao chiến thời điểm, chúng ta có thể một lần đoạt lại thánh địa Úp Tờ Giật. Một đám sản đi à người các chiến sĩ trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, vài tờ cười độc gác một tiếng, thân vung tay lên. Đi thôi, chúng ta đi đoạt lại chúng ta cố hương. Chuyện này đây là hắn thực lực chân chính sao? Tốt thật mạnh mẽ, đúng là thần linh sao? Cổ nỉ trong mắt lộ ra kinh hãi, nhìn vẻ mặt hờ hững. Chậm rãi thu kiếm Lữ chắc. Lúc này, Tùng Lâm nơi sâu xa thoát ra bốn nhân ảnh, vô cùng chật vật. Đây là tình huống thế nào, thiên thai sao hay vẫn là thần động thủ? Ho hở mở múa đao chém đứt một cái hướng về hắn kéo tới cành cây, giật mình nói. Xạ tỏ gì đầu lộ ra thần sắc kinh khủng, không, không phải thần, là cái kia thanh hải người. Hắn kiếm của hắn chú ý tới bốn người này, Lữ chắc lạnh lùng nhìn sang. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đến trình độ như thế này sao? Cách hơn trăm thước, đều có thể biết bên này chuyện đã xảy ra à? Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ chắc chậm rãi hướng về bốn người đi tới. Vừa nãy này một tí toàn lực công kích, tiêu hao một chu tờ thể lực, bất quá hắn ở sở kỳ ạ huấn luyện một quãng thời gian, tố chất thân thể lại tăng lên một cấp bậc, ngược lại cũng không phải không thể chịu đựng. Bốn người các ngươi, ai là nơi này thần lạnh lùng nhìn bô nở người, Lữ Trác trong giọng nói mang theo có thể đóng băng lòng người ý lạnh, kiếm thế của hắn đã phóng thích ra ngoài. Chuyện này này cố áp lực bô nở người chỉ cảm thấy hô hấp trở nên hơi khó khăn, tựa hồ Lữ Trác đã biến thành một cái có thể nhìn thấu thiên không kiếm, luồng khí thế kia nhượng bô nở người có chút khó có thể ngẩng đầu. Lớn mật ngươi càng dám mạo phạm thần ngươi cũng bị As Hù Dạ nói chuyện có chút gian nan, nhưng mang theo một luồng ngạo nhiên ý vị, như trước là đem Lữ Trác xem là thấp kém phàm nhân. Đối với loại này mắt không mở ra hỏa, Lữ Trác có thể không có sự dễ dãi. Ba người kia ngơ ngác nhìn bên cạnh Hù Dạ, ngực đột nhiên tuôn ra một đạo hình chữ thập xương máu, ngã xoạch xuống. Mà bên kia Lữ Trác, cầm kiếm tay tựa hồi nhúc nhích một chút. Được thật nhanh ba người đều nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, tuy rằng nhận biết được Lữ Trác xuất kiếm, thế nhưng là hoàn toàn không tránh khỏi kẻ bùn sổ cụ phách tức cũng không được vận năng, chỉ là có thể báo trước công kích một loại năng lực, mà không phải tránh né công kích năng lực. Nếu như tốc độ của đối thủ nhanh đến cực hạn, là rất khó ngăn trở. Xem ra ba người các ngươi không có ai là cái kia thần, như vậy, vừa nãy các ngươi đối bản thần bất kính. QNZ chịu đến trừng phạt đi. Lữ Trác nhìn trên mặt mang theo sơ ha y ba người, lạnh lùng nói. Không ngươi, ngươi dám đối với thần quan ra tay, ngươi sẽ phải chịu thần trừng phạt. Ngươi ho hở mở sơ ha y nói, lại đột nhiên nghẹn lời, bởi vì Lữ Trác QNZ là tự xưng làm thần, thần cho mặt khác một vị thần thần phạt tựa hồ có chút khó có thể lý giải được ra các ngươi thần sao ta chính đang tìm hắn đây, ta ngược lại muốn xem, người này có không có tư cách xưng thần. Lữ Trác lạnh lùng nói, sau đó lần thứ hai vung ra ba kiếm, đem còn lại ba vị thần quan chém té xuống đất. Những này nguyên trong mạnh mẽ thần quan, nhưng không chịu được như thế một đòn. Trên thực tế, QNZ xác thực như vậy. Đối phó một ít người bình thường, thật là của bọn họ thực lực mạnh mẽ. Nhưng Lữ Trác nhưng là một tên chân chính kiếm hào, mặc dù là sơ cấp kiếm hào, nhưng mặc dù gặp phải cao cấp kiếm hào. Lữ Trác QNZ không sợ nếu như hệ nổ muốn đối phó thủ hạ tứ thần quan, hẳn là như thế hiệu quả, đều là trong nháy mắt thuấn sát. Bởi vì thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn, toàn bộ sở cây ạ trong, an tiếng sấm trái cây hệ nổ thực lực hoàn toàn ngự trị ở những người khác bên trên, cho nên mới đương nổi lên thần tên gọi. Nếu như không phải vì cái này cao su người trời sinh khắc chế, hơn nữa nhân vật chính vầng sáng tác dụng, tất cả những người khác liên thủ QNZ đánh không lại một cái hệ nổ đây chính là cao đẳng sức chiến đấu cùng cấp thấp sức chiến đấu sự chênh lệch.